Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078 thay đổi càn khôn. Bernabeu, Champions League bán kết thủ hiệp, Liverpool cùng Real Madrid quyết đấu tiết tấu một mực rất nhanh. Trận này đỉnh phong đọ sức đi vào hơn nửa hiệp tranh tài 35 phút về sau. Liverpool tại trải qua liên tục hai lần điều chỉnh về sau rốt cục triển khai đối Real Madrid tiếp. Tục không ngừng điên cuồng tấn công. Lần thứ nhất điều chỉnh là đem Ano giải phóng ra ngoài tham dự vào trước trận tiến công, khiến cho Mbappe có thể có được càng nhiều trợ giúp. Lần thứ hai điều chỉnh thì là tại Casemiro dẫn bóng về sau đội bóng bị yêu cầu càng nhiều đánh sút xa. Chỉnh thể bên trong trước trận tiến công hệ thống đều đang vì đồng đội sáng tạo tốt hơn sút xa hoàn cảnh, đồng thời cũng đem hình thành càng chặt chẽ hơn phối hợp phòng ngự phản đoạt hệ thống. Tranh tài phút thứ 37 lúc Mbappe phía trước trận cánh phải tiếp ứng về sau lội cầu hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng tiến lên, tại kéo theo Marcelo cùng Cruz hiệp phòng trở lại vùng cấm địa hậu phương lúc Mbappe đưa bóng về gõ cho hậu phương Ano, từ phía sau đoạt tại C. Ronaldo quấy nhiễu trước đó đưa bóng hoành gõ. Casemiro đưa bóng quá độ nghiêng chuyển vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Modric lập tức phóng đi phòng thủ Sané, nước Đức biên phòng lại là một cước ra cầu hoành gõ. Eriksen vùng cấm địa trước trung lộ khu vực dẫn cầu biến hướng hoàn thành điều chỉnh sau một cước sút xa oanh ra, Khedira cuối cùng vẫn là lui về quá sâu. Real Madrid kiêng kỵ lấy Liverpool truyền cắt phối hợp đang đánh mặc phòng tuyến của bọn hắn, cho nên tiền vệ phòng ngự vị trí lui về đến vùng cấm địa bên trong biến thành trận đấu này chẳng thái bình thường. Nhưng điều này sẽ đưa đến một khi hai gã khác tiền vệ trung tâm vị trí phòng thủ nhận kiềm chế, như vậy vùng cấm địa tuyến đầu khu vực liền khuyết thiếu bảo hộ. Eriksen oanh ra sút gôn mặc dù bị Navas cản ra, nhưng ngăn trở đường biên bóng đá lại bị Mbappe dẫn đầu khống chế lại. Mbappe lập tức cùng Ano tiến hành truyền cắt phối hợp, khởi động bên trong cắt xông qua Marcelo bên người sau tại ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng thành công. Mắt thấy Varane xông lên tiến hành bước đoạt, Mbappe quả quyết vượt lên trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski tại phóng tới phía trước cầu môn tiến hành bọc đánh lúc đã đem Ramos ngăn cản tại sau lưng, nhưng Khedira lại vượt lên trước về tới phía trước cầu môn khu vực đưa bóng giải vây ra ngoài. Real Madrid fan bóng đá tâm như chút được gánh nặng, nhưng bị giải vây đi ra bóng đá tại bên trong vòng phụ cận vẫn là bị Kante dẫn đầu khống chế lại. Benzema lập tức phản đoạt, Kante đưa bóng truyền về, Van Dijk khống chế bóng tổ chức, Liverpool tiếp tục trưởng khống tiến công quyền chủ động. Zidane mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài đã nhanh muốn đi vào hồi cuối giai đoạn, mà Liverpool thế công hung mãnh như vậy, hắn quả quyết cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Cái này điều chỉnh kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Hôm nay Real Madrid đã đánh cho 10 phần bảo đảm phòng thủ, còn có thể làm sao bảo thủ đâu? Để Asensio, Benzema, C. Ronaldo đều lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sao? Tranh tài phút thứ 39 lúc Liverpool từ cánh trái phát động khoái công, Sané tại Carvajal trước mặt lĩnh cầu về sau giả lắc biến hướng cắt ngang. Tại Carvajal cấp tốc hướng vùng cấm địa bên trong thu về lúc, Sané lại đưa bóng thẳng nhét đưa đi ranh giới cuối cùng trước. Robertson nhanh chóng hạ ngọn nguồn quấn ngoại tuyến chuyển nội tuyến sau tại ranh giới cuối cùng trước nghênh cầu truyền bên trong, bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Varane cùng Ramos giáp công Lewandowski, sau điểm Mbappe ở bên trong cắt giết tới về sau đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa về trung lộ khu vực. Lần này Varane lập công, hắn không có mù quáng mà đi phong tỏa Mbappe, mà là ngăn tại Lewandowski trước mặt, kẹp lại vị trí về sau lên nhảy đánh đầu giải vây. Khedira xông ra ngoài lực áp Eriksen đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh đi phía trước ý đồ tìm Benzema. Nhưng bóng đá lại tại nửa đường bị Casemiro khống chế lại. Từ phía sau lập tức cùng Kante tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Đường Casemiro tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực khống chế bóng lúc. Real Madrid phòng tuyến rõ ràng 10 phần khẩn trương. Bởi vì bọn hắn sợ hãi Casemiro lại tới một cước thạch phá thiên kinh sút xa. Đường Cruz hướng hắn phóng đi lúc, Khedira cũng thuận thế hướng hắn chạy tới tiến hành góc độ phong tỏa cùng phối hợp phòng ngự. Casemiro nhìn hàm hàm, trên thực tế trong trận đấu đầu não rất bình thường thanh tỉnh, cũng hầu như là rất tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Khedira hướng mình vọt tới. Biết Real Madrid bởi vì kiêng kỵ Liverpool sút xa uy hiếp mà không thể không khai thác đỉnh phòng. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực càn quét, đây chính là Liverpool điều chỉnh chiến thuật mục đích. Thế là hắn đưa bóng đường truyền ngắn hướng về phía vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen tại ngừng cầu lúc liền thấy Modric đi tới hắn chính diện. Eriksen chân phải đập cầu đến chân trái. Chân trái lại đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Modric quay người nhìn lại, nhanh chóng vị trí chạy giết tới bên trong cắt Sané một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến vùng cấm. Địa tuyến trước Eriksen vị trí chạy tuyến đường bên trên, Ramos lập tức đỉnh phòng, Varane thiếp thân chằm chằm phòng Lewandowski. Eriksen thấy rõ. Chân trái đệm đưa bóng truyền ra. Bóng đá từ Varane trước mặt 5 yard chỗ lan hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Varane quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng quả quyết làm ra để sảng phủ kín động tác. Nhưng đã chậm. Mbappe cường thế giết tới. Nênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân nổ bắn ra oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc gần phía trên. Cầu môn góc trên bên phải. Cho dù là Navas cũng đang di động hướng cầu môn góc gần lúc như thiểm điện làm ra dập tắt lửa động. Tác, nhưng vẫn là không cách nào đụng phải bóng đá. Thật sự là quá nhanh. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Bernabeu sân bóng đội chủ nhà phen bóng đá khán đài trong nháy mắt vắng lặng. Hồng quân fan bóng đá lại là tựa như lâm vào điên cuồng tận tình cuồng hoan. Mbappe quay người xông về bên sân giang hai cánh tay ngưỡng vọng nhìn trên đài hồng quân fan bóng. Đá, tại Bernabeu lấy được dẫn bóng cảm giác luôn luôn đặc thù. Real Madrid trung tướng biểu lộ trở nên có chút khó coi. Cê Ronaldo khó nén vẻ thất vọng. Nhưng hắn vuốt vuốt mặt về sau đi tới bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Zidane mày nhíu lại đến sâu hơn. Mbappe nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Tại trải qua liên tục không ngừng mà vùng cấm địa trước sút xa chế tạo uy hiếp về sau. Liverpool rốt cục khiến cho Real Madrid điều chỉnh phòng thủ sách lược. Nhưng ngay tại Real Madrid điều chỉnh trong nháy mắt. Bọn hắn lập tức hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong thẩm thấu truyền dừng A. Eriksen tại vùng cấm địa trước đưa ra một cước diệu truyền thẳng nhét. Mbappe vị trí chạy bên trong đánh trúng theo vào đưa bóng đưa vào Real Madrid cầu môn bên trong. Real Madrid hai cầu dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà lại bọn hắn hiện tại còn để Liverpool có được sân khách dẫn bóng ưu thế. Vệ miện quán quân Liverpool cuối cùng vẫn là châu Âu chi vương. Hiện tại tranh tài đối Real Madrid bắt đầu trở nên khó khăn. Liverpool thì có được rất tốt ưu thế. Thậm chí bọn hắn hiện tại ngược lại đánh phòng thủ phản kích. Như vậy Real Madrid cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên điên cuồng tấn công. Điểm số biến thành 2-2. Về khoảng cách nửa chặng tranh tài kết thúc còn có không đến 5 phút. Tư đồ Vân Binh tại Mbappé phá khung thành về sau một quyền vung hướng không trung, đồng thời hướng phía trong tràng phát ra gào thét. Trận banh này tiến vào về sau Liverpool tuyệt đối ổn. Chỉ ít trận đấu này trước mắt hắn đã lấy được hắn muốn tối cơ bản kết quả. Chỉ cần hạn chế lại Real Madrid phá khung thành, như vậy Liverpool tuyệt đối có thể tiếp nhận tại sân khách mang đi một trận thế hòa. Tại Hồng quân trung tướng chúc mừng kết thúc về sau, Tư đồ Vân Binh cho bọn hắn đánh ra thủ thế, để bọn hắn nắm chặt trận hình, tăng cường phòng thủ. Hắn không hy vọng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước tranh tài lại phát sinh biến cố. Chí ít Liverpool tuyệt đối không thể ném cầu. Real Madrid kéo cầu sau rõ ràng có chút nóng nảy. Đường Asensio đường biên 45 độ truyền bên trong lúc Benzema cùng C. Ronaldo đều không tại vùng cấm địa bên trong. Van Dijk mắt thấy tình thế an ổn, liền đưa bóng lọt mất, để cầu từ vùng cấm địa sườn trái nội địa đạn sau bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool chủ động thả chậm tiết tấu, sau đó chậm rãi tổ chức thế công đối Real Madrid triển khai tiêu hao. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool phát động khoái công. Sané cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy, tại cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp quấn ngoại tuyến muốn đột phá các Vahan lúc bị đối phương đưa tay đánh xuống cái cằm sau té ngã trên đất. Trọng tài chính xử phạt các Vahan phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Các Vahan giải thích mình cũng không có cố ý đi ngăn cản Sané, chỉ là chạy quay người vô tình động tác. Nhưng là trọng tài chính cũng không có lắng nghe. Sané tự mình cầm đao chủ phạt cái này đá phạt. Hắn tại ở gần ranh giới cuối cùng khu vực ở ngoài vùng cấm đường biên đưa bóng truyền bên trong sâu, hướng về phía vùng cấm địa sau điểm, khiến Real Madrid phòng tuyến không tưởng tượng được Ano xuất hiện ở bóng đá điểm rơi. Ano nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Nhưng trận banh này đá tì, bóng đá bay lên khán đài. Cùng lúc đó trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh mặt như thường sắc xoay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Zidane lại là một mặt ngưng trọng, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Liverpool cùng Real Madrid tại cái này hơn nửa hiệp mỗi đánh một nửa thời gian bóng tốt. Nhưng Liverpool cầm tới sân khách dẫn bóng, đôi này Real Madrid là một cái phi thường đả kích chí mạng. Nửa chặng sau có thể một lần nữa xác lập dẫn trước ưu thế sao? Bọn hắn không biết, nhìn chung Zidane chấp giáo Real Madrid 3 năm này biểu hiện, tựa hồ cũng chưa từng có tại nghịch cảnh hạ lên diễn lật bàn biểu hiện. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Real Madrid fan bóng đá càng thêm sầu lo trùng điệp. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau liền đối với Liverpool trung tướng vỗ vỗ tay, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý về sau. Tư đồ Vân Binh tại trên bản đồ chiến thuật bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Hắn phải căn cứ hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng các Vahan trên thân tấm kia thẻ vàng làm văn chương. Tất cả mọi người hẳn là sẽ nhớ kỹ năm đó Champions League trận chung kết các Vahan tại vùng cấm địa. Bên trong đưa chút lịch sử, có lẽ từ thực lực góc độ xuất phát, các Vahan tuyệt đối là thế giới bóng đá có thể xếp hạng 10 vị trí đầu hậu vệ biên. Nhưng là tâm tình của hắn khống chế tựa hồ cũng không lý tưởng. Rất dễ dàng ở đây bên trên liền nổ. Bất luận là hắn mới xuất đạo lúc cùng Bayern Munich giao chiến lúc xúc động cử động, vẫn là đối mặt Liverpool thường có thời điểm gần như mất khống chế biểu hiện. Hắn chung quy là Real Madrid phòng tuyến bên trên một cái khác tai họa ngầm. Lúc đầu Tư đồ Vân Binh cho rằng Ramos khả năng lại càng dễ nổ. Nhưng hôm nay cái này hơn nửa hiệp Ramos biểu hiện được xưng tụng đỉnh cấp. Chí ít hai lần giải vây biểu hiện lập công tuyệt đối có thể vì hắn thêm không ít điểm. Hồng quân trung tướng nghiêm túc lắng nghe Tư đồ Vân Binh đối nửa chàng sau chiến thuật bố trí. Tại tiến công bên ngoài, đồng thời phòng thủ bên trong cũng làm ra nhất định điều chỉnh. Xe Ronaldo hôm nay chẳng những người trạng thái xuất sắc, đồng thời cũng Real Madrid tiến công bên trong hạch tâm. Toàn đội đều đang vì hắn sáng tạo cơ hội. Điểm này không thể không phòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN